Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 238, tấn thăng cấp 2 liệp hoang giả. Góc truyện audio.com. Tại trong căn cứ, đánh dấu 3 tháng. Mạc Thích thì tại trong căn cứ lưu lại 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn trong mỗi ngày đều cùng Khai Tâm cùng một chỗ. Hai người cơ hồ là như hình với bóng. Mạc Thích sinh hoạt hàng ngày, trên cơ bản đều là mở lòng chiếu cố. Bây giờ trong căn cứ loại đồ ăn có một bộ phận đã có thể thu hoạch. Khu vực cái này bên trong đám người, ưu tiên chọn lựa tốt nhất một bộ phận rau xanh, đưa đến dưỡng thị trường. Khai Tâm tay nghề tuy nhiên không so được tận thế trước những cái kia đầu bếp, nhưng làm một số đồ ăn thường ngày lại là có một phen đặc biệt vị đạo. Cho tới bây giờ, Khai Tâm còn cho là mình ngoại trừ dưỡng thị trường sống bên ngoài, cái gì cũng không biết làm. Những người khác khiếp sợ thiên ngôn giả uy lực, không có bất kỳ người nào dám ở Khai Tâm trước mặt nhắc tới. Mà Khai Tâm ngoại trừ cùng Mạc Thích cùng đi ra bên ngoài, cũng không thế nào rời đi dưỡng thị trường. Cho nên nàng căn bản không biết, nàng là một cái điên, lên liền Mạc Thích đều ngăn không được tồn tại. Đồng thời, trong 3 tháng này, Tiểu Hòa Thượng đối với cơ giáp nắm giữ đã hết sức quen thuộc. Bây giờ tất cả mọi người biết, cái này Tiểu Hòa Thượng là một cái cơ giáp thiên tài. Không chỉ đang thao túng cơ giáp phương diện, vô cùng có thiên phú, mà lại tại cơ giáp thường ngày bảo dưỡng, bảo hành chờ các phương diện thiên phú, cũng là những người khác căn bản là không có cách so. Khi lấy được cơ giáp ngày thứ 3, hắn liền đem cơ giáp từ đầu đến phòng, mang ra thành đầy đất linh kiện. Lúc đó đến thị sát Quách Cự Đào vừa vào phòng, nhìn đến cái kia một chỗ linh kiện, kém chút bị tức ra bệnh tim. Mạc tiên sinh đem dạng này một đài công nghệ cao cơ giáp giao cho ngươi, kết quả ngươi không tới 3 ngày thì cho mang ra thành linh kiện. Ngươi đây là muốn điên à? Kết quả tại ngày thứ 7 lúc, Tiểu Hòa Thượng lại đem đài cơ giáp này hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà theo lần này mở ra lại giả bộ về sau, hắn đối cơ giáp lý giải đã vượt xa khỏi văn bản lý luận tri thức, thao tác cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. 2 tháng về sau, Mạc Thích lại đem cái kia 1000 con chi chu máy không người lái giao cho Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng đạt được này 1000 đài chi chu máy không người lái về sau, càng là như hổ thêm cánh. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một cái cấp 10 niệm lực sư, nhưng là lấy thực lực của hắn, thao túng những cơ giáp này, phối hợp chi chu máy không người lái, quảng cáo, cho dù là đụng phải cấp 10 liệp hoang giả, cũng có thể cùng đấu một trận. Bây giờ, Mạc Thích thực lực có thể nghiền ép cấp 8 liệp hoang giả. Khai Tâm thực lực điên lên không giới hạn. Tiểu Hòa Thượng khống chế cơ giáp, có thể đối kháng cấp 10 liệp hoang giả. Thực lực như vậy, tại Hỏa Long Đại Lục, đã có thể tính là một cái không kém đoàn đội. Nhưng là Mạc Thích cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, cho nên hắn một mực đánh dấu 3 tháng, rốt cục lại đem thực lực tăng lên tới cấp 2 liệp hoang giả. Tại đạt tới cấp 2 liệp hoang giả về sau, hắn đối tại thực lực của mình, kỳ thật cũng không phải là rất hưng phấn. Hắn hưng phấn nhất là Thương Long phân thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức đi tới Thương Long phân thân thể nội, nhìn thoáng qua, giống loài. Thương Long, đẳng cấp, cấp 2 biến dị hoang thú, năng lực, thôn phệ tiến hóa, long niệm công kích, tia chớp công kích. Trước đó Thương Long phân thân thôn phệ qua quá nhiều cấp 10 siêu biến dị thú, sớm nên tấn thăng, chỉ bất quá bởi vì Mạc Thích cảnh giới một mực kẹt tại cấp 10 đại liệp sư, cho nên Thương Long phân thân đẳng cấp cũng chỉ có thể kẹt tại cấp 10 hoang thú. Theo Mạc Thích cảnh giới đột phá đến liệp hoang giả thời điểm, Thương Long phân thân cũng đã thuận lý thành chương tấn thăng làm cấp 1 biến dị hoang thú. Bây giờ Mạc Thích đẳng cấp đạt tới cấp 2 liệp hoang giả, Thương Long phân thân cũng liền đạt đến cấp 2 biến dị hoang thú. Phải biết, cấp 2 biến dị hoang thú thì tương đương với cấp 2 liệp hoang sư. Mà tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục, liệp hoang sư cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Cho dù là một cái nào đó thế lực, một cái nào đó học viện, bên trong cũng chỉ có rải rác mấy cái liệp hoang sư mà thôi. Cho nên nói, đạt đến liệp hoang sư, liền trở thành cường giả chân chính. Đạt tới liệp hoang sư, liền có thể lôi kéo cả đám các loại, thành lập bang phái, chiếm núi làm vua. Mà bây giờ cái này Thương Long phân thân thực lực, tương đương với cấp 2 liệp hoang sư. Mạc Thích mới chính thức có đi Viêm Thủy Đại Lục lực lượng. Thương Long phân thân, Thiên Ngôn Giả khai tâm, báo săn cơ giáp, tất cả những thứ này để Mạc Thích trong lòng tràn đầy tự tin. Mà lại, những thứ này đều còn không phải hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn lớn nhất át chủ bài, kỳ thật tại Viêm Thủy Đại Lục, như là đã chuẩn bị đi Viêm Thủy Đại Lục. Như vậy đến đón lấy cũng là cân nhắc muốn dẫn ai đi Viêm Thủy Đại Lục vấn đề. Một người hoặc là mấy người đối kháng toàn bộ đại lục. Nghe rất nhiệt huyết, nhưng là dù sao không phải rất hiện thực. Ngược lại, Mạc Thích dự định đem chọn cái căn cứ trực tiếp đem đến số 1 săn đảo. Cho dù là để bọn hắn làm một chút hậu cần công tác cũng tốt. Có bọn họ sinh sản lương thực, nấu cơm giặt rũ loại hình. Mình tại Viêm Thủy Đại Lục y nguyên có thể vượt qua cơm đến há miệng. Áo đến thì đưa tay thời gian. Mà lại hiện tại Long Cung thăng cấp, cấp bậc của bọn hắn cũng sẽ tăng lên được nhanh. Bây giờ 3 tháng này thời gian bên trong, đã có người đạt đến cấp 10 liệp hoang giả. Cũng có Mạc Thích đã từng chúc phúc qua những cái kia niệm lực sư. Đột phá đến cấp 1 đại niệm sư. Tin tưởng tại tương lai không lâu, chỉnh cái căn cứ thực lực, tuyệt đối sẽ không so xa Trần Bảo Dung binh đoàn yếu. Đương nhiên, Mạc Thích cũng không muốn ép buộc bọn họ. Hắn đem Quách Cự Đào kêu đến, nói với hắn nói, đã trải qua nhiều như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết, tại địa cầu bên ngoài, còn có mặt khác thế giới. Quách Cự Đào dùng có chút nương thanh âm nói ra. Đúng thế. Trong căn cứ đám người hiện tại cũng đang suy đoán, có ngoại tinh nhân, cái kia hơn 2.000 người thân lên trang bị phía trên khoa học kỹ thuật. Căn bản không phải địa cầu khoa học kỹ thuật, còn có Mạc tiên sinh người báo săn cơ giáp, hiển nhiên cũng không phải địa cầu khoa học kỹ thuật. Cái này khiến mọi người rất khủng hoảng, thậm chí có người nói, nếu như ngoại tinh nhân quy mô tiến công địa cầu, liền xem như Mạc tiên sinh, cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Mạc Thích nghe vậy, cười nhạt một tiếng, người cảm thấy thế nào, quảng cáo. Quách Cự Đào bị hỏi đến sững sờ. Bằng tâm mà nói, hắn cũng nguyện ý tin tưởng Mạc Thích. Nhưng nếu như những người ngoài hành tinh kia thật quy mô tiến công, Mạc tiên sinh dù là mạnh hơn, một mình hắn cũng bảo hộ không được toàn bộ địa cầu chu toàn đi. Mạc Thích tự nhiên cũng nhìn ra hắn ý tứ, khẽ cười nói, ta dự định dẫn người đánh tới hành tinh khác, ai nguyện ý theo ta, có thể cùng đi. Quách Cự Đào trực tiếp sửng sốt, lần trước xuất hiện cái kia hơn 2.000 ngoại tinh nhân. Cả đám đều uyển như thần minh đồng dạng cường đại, bây giờ trong căn cứ tất cả mọi người đều đang âm thầm cầu nguyện. Những người ngoài hành tinh kia không muốn lại đến địa cầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như những người ngoài hành tinh kia tới nữa, vậy đối với địa cầu tới nói, tuyệt đối là tai nạn to lớn. Mạc tiên sinh lại la ó, lại trực tiếp muốn giết đến tận hành tinh khác. Đây là muốn điên à, nuốt nước miếng một cái. Quách Cự Đào nhìn lấy Mạc Thích ánh mắt, hỏi, Mạc tiên sinh, ngài là... Đùa giỡn à, Mạc Thích không có trực tiếp trả lời hắn. Mà chính là nói ra, người tiên bố một cái mệnh lệnh, liền nói nguyện ý theo ta đánh tới hành tinh khác. 3 ngày sau đó lên đường, không muốn đi, cũng không bắt buộc. Quách Cự Đào lại một lần nữa sửng sốt, Mạc tiên sinh không có chút nào mở ý đùa giỡn. Nói như vậy, lại là thật. Cái này, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.